Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2421, chương 2422, Vô Năng Đại Đô Đốc. Đại soái, ta cho ngươi thêm phiền phức. Trở về trên đường, Cổ Thiết Kỳ một mặt áy náy cùng áy náy. Cổ Thiết Kỳ trộn lẫn nhiều năm như vậy, sớm đã không phải là năm đó cái kia Lăng Đầu Thanh. Rất nhiều chuyện, hắn không chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, càng có thể nhìn thấy phía sau. Giống như trước kia, Diệp Trần khuyên hắn tiếp nhận phụ thân Cổ Yến thiện ý, trở về Cổ gia. Tuy nhiên Diệp Trần đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì công danh lợi lộc tính, chỉ là thuần túy từ thân tình phương diện này cân nhắc tới khuyên hiểu biết hắn. Vô luận như thế nào, hắn dù sao xuất thân từ Cổ gia, huyết mạch được từ tại Cổ gia, vĩnh viễn không cách nào cải biến. Mà lại, cho tới nay, Cổ Thiết Kỳ thực chất bên trong muốn đạt được phụ thân tán thành ý nghĩ vẫn luôn chưa từng thay đổi. Cổ Thiết Kỳ quay về Cổ gia, trên thực tế liền có thể nhượng Trấn Hải Quân cùng Cổ gia liên hệ tới. Nhượng Trấn Hải Quân có thể tại trong triều đình đặt chân càng vững vàng. Mặc dù nói trước đó, vô luận là Diệp Trần vẫn còn Cổ Thiết Kỳ, đều không có suy nghĩ qua điểm này. Trở về, chỉ là thuần túy vì thân tình. Thế nhưng là, như hôm nay một dạng, hai nhà triệt để quyết liệt. Diệp Trần vì Cổ Thiết Kỳ, cùng Cổ phủ triệt để vạch mặt. Này mang đến hậu quả, coi như nghiêm trọng. Trấn Hải Quân giờ phút này, tình cảnh so sánh phức tạp. Chính như huyên náo bụi nghị luận cùng lời đồn đại nói, là công là qua, còn không có định đây. Như vậy giờ phút này cùng trên triều đình có nhất định quyền nói chuyện mới Ninh Châu Công Cổ Yến triệt để vạch mặt, nhưng thật ra là cho Trấn Hải Quân mang đến đại phiền toái. Nói nghiêm trọng chút là đủ để ảnh hưởng Trấn Hải Quân vận mệnh đại phiền toái. Cổ Thiết Kỳ mới có nói vậy. Diệp Trần tự nhiên minh bạch Cổ Thiết Kỳ ý tứ, trùng điệp đập Cổ Thiết Kỳ bả vai một cái. Chúng ta Trấn Hải Quân lúc nào sợ qua người khác? Thế nhưng là, đều là tự gia huynh đệ, phiền toái gì không phiền phức? Diệp Trần bỗng nhiên đứng vững, quay đầu về Cổ Thiết Kỳ nói, nhớ kỹ, chúng ta tự gia huynh đệ vĩnh viễn là vị thứ nhất. Diệp Trần quay lại, thân thể Cổ phủ trong đôi mắt tràn đầy lãnh quang, còn có, tin tưởng ta, Cổ gia cuối cùng sẽ vì hôm nay quyết định mà hối hận. Cổ Thiết Kỳ thần sắc có chút kích động, muốn nói gì, cuống họng lại có chút đau buồn, một chữ cũng nói không nên lời. Một đạo phù tấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Trần trong lòng bàn tay. Xem hết, Diệp Trần liền cười lên ha hả, xem ra hôm nay còn thật là chúng ta Trấn Hải Quân lễ lớn, cho vui không ngừng a. Ngoài miệng đang cười, Diệp Trần trong đôi mắt lại là hàn quang bạo phát, bạo lệ như núi sát khí, đột ngột địa từ trên người Cổ Thiết Kỳ dâng lên. Đại soái, lại xảy ra chuyện gì? Cũng không có việc lớn gì, cũng là Liễu Phong tiểu tử này bị từ hôn. Cái gì? Bị từ hôn? Cổ Thiết Kỳ ngạc nhiên. Đi theo đệ tam đại quyền tế có thể mạch, xinh đẹp điện chủ Biển Phạm cũng đều là ngạc nhiên. Đúng vậy a, ba ngày trước cùng Quá Xuyên hầu Liễu Giã cho con gái trao đổi hôn thư, định ra quan hệ thông gia Tĩnh An quận công lâu Minh Đức, đột nhiên đổi ý, không quan tâm Liễu gia thái độ cùng mặt mũi, trực tiếp lui xính lễ, xé bỏ hôn ước. Diệp Trần lời vừa nói ra, một mọi người vẻ mặt đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Ngày mai cũng là quyết định Trấn Hải Quân thị phi công tội tiểu chiêu xé, nhưng bây giờ xuất hiện trước Cổ Thiết Kỳ bị trục xuất khỏi gia môn, Liễu Phong bị cưỡng ép từ hôn một chuyện, liền đại biểu một loại nào đó hướng gió, một loại nào đó manh mối. Liễu Phong trước đó chạm tay có thể bỏng, bây giờ lại bị từ hôn, nói rõ là Tĩnh An quận công đối Liễu Phong tiền đồ xuất hiện hoài nghi. Thậm chí là cảm giác Liễu Phong tiền đồ hội thật không tốt. Mới có thể không giữ thể diện mặt cưỡng ép từ hôn. Mà Cổ Thiết Kỳ sự kiện, mặt ngoài nhìn là gia chủ Cổ Yến khuynh hướng hai cái con trai trưởng. Nhưng trên thực tế, vẫn là lạc ấp bên trong đối chấn hải quân một chuyện xử trí. Có ước chừng hướng gió, cảm giác Cổ Thiết Kỳ giá trị cùng địa vị, so với hai cái con trai trưởng mà nói, kém xa, lúc này mới như thế thiên vị con trai trưởng. Tình thế, chỉ sợ đối chấn hải quân rất là bất lợi a. Mọi người một mặt lo lắng, chỉ có Diệp Chân cười ha ha, đi, theo ta đi tiếp Liễu Phong đến, chắc hẳn gia hỏa này sẽ rất phiền muộn. Hôm nay có thể thử một chút, có thể hay không qua chén hắn, cho đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng xinh đẹp điện hạ điện chủ. Xin lỗi một tiếng, Diệp Chân liền đi đầu đi vòng đi đón Liễu Phong, nhất đẳng quá xuyên hầu phủ cũng không xa. Rất nhanh, Diệp Chân cùng Cổ Thiết Kỳ liền tiếp vào Liễu Phong. Nhìn qua, Liễu Phong cũng không có thụ cái gì đả kích. Căn bản không nghĩ giống trong đồi phế. Chỉ là cả người nhìn qua có chút buồn bực. Ta nói lão Liễu, người phiền muộn cái chim. Tĩnh An quận công phủ nhà tiểu thư. Cũng liền như thế, ngươi nếu là muốn gái, ngươi cờ ca ta buổi tối hôm nay liền cho ngươi thả ra tin tức qua. Thế gian này, muốn bò lên trên người lão Liễu dạng này có tiền đồ ra hỏa trên giường nữ nhân. Nhiều rất lợi hại, dù là ngươi trưởng xấu một điểm. Cổ Thiết Kỳ cười nói, ngươi mới xấu có được hay không? Ta đẹp trai như vậy. Cười gửi một câu, Liễu Phong đột nhiên than tiếc một tiếng. Đại soái, Thiết Kỳ, ta biết các ngươi là lo lắng ta. Kỳ thực ta không sao. Tĩnh An quận công nhà tiểu thư, ta liền gặp qua một lần, chưa nói tới có thích hay không, lui liền lui đi, chỉ là cái này Tĩnh An quận công, lúc trước cướp đến cửa đính hôn là hắn, bây giờ liều lĩnh muốn hủy hôn, cũng là hắn, ta không có vấn đề, chỉ là cử động lần này lệnh Liễu gia ta thể diện mất hết. Lão phụ càng là khí râu tóc đều dựng, kém chút không có nôn ra máu. Thật sự là khinh người quá đáng. Liễu Phong trong đôi mắt tràn đầy áy náy cùng phẫn nộ. Diệp Chân tự nhiên minh bạch cái này ở trong cảm thủ. Hiểu hơn chuyện này căn nguyên nhân, kỳ thật vẫn là đối đãi trấn hải quân hướng gió vấn đề. Ta nói lão Liễu, ngươi than thở cái gì? Ngươi luôn tốt hơn tôi điểm, không có ta thảm đi. Ngươi làm sao? Liễu Phong ngạc nhiên. Cổ Thiết Kỳ chỉ là phơi bày một ít vết thương. Nói một chút đi qua. Liễu Phong liền bị khí hoa hoa kêu to. Những người này tầm nhìn hạn hẹp. Cho là ta trấn hải quân hội xui xẻo. Ngày mai tiểu triều sẽ. Liền thấy rõ ràng. Đến lúc đó. Tự có bọn họ hối hận ngày. Diệp Chân cười lạnh. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Đại soái. Cần chúng ta làm cái gì sao? Là có một việc cần chuẩn bị. Diệp Chân nói ra. Nghe vậy, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ đồng thời lộ ra vẻ lẫm nhiên. Mời đại soái phân phó. Chuẩn bị ngày mai cùng uống ăn mừng tửu. Vỗ Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ bả vai. Diệp Chân ba người. Cười ha hà. Nếu như nói nhân ma chiến trường đối với trấn hải quân mà nói. Chính là một chỗ tàn khốc vô cùng huyết nhục rào sát trận. Lớn như vậy Chu Lạc ấp triều đình sẽ là một chỗ không có khói lửa chiến trường. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc ấp vạn chúng chú mục tiểu triều sẽ đúng hạn tiến hành. Lạc ấp đại triều hội 10 ngày một lần, tiểu triều hội 3 ngày một lần. Nói như vậy, tiểu triều hội đều là xử lý đại chu sự vụ ngày thường. Lần này như thế có thụ chú mục, chủ yếu vẫn là bởi vì trấn hải quân thưởng phạt vấn đề. Muốn vào hôm nay tiểu triều hội bên trên tiến hành, làm trấn hải quân quân chủ thống soái, Diệp Chân tự nhiên đúng hạn đến, theo nội thị gọi tên, một vị lại một vị Đại Chu cao quan đi vào Lạc ấp Càn Khôn Điện Hạ, các bộ thượng thư thị lang, đây là khẳng định, bọn họ chính là tiểu triều tiêu chí phối. Sau đó, trước mắt thường trú Lạc ấp Tốn Thân Vương Cơ Giang, đổi Thân Vương Cơ Sản, thể đến đây, Tổ Thần Điện Hạ Đại Thủ Tế Bách Tướng cùng Đệ Tam Đại Quyền Tế có thể mạch xuất hiện. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hơi có vẻ ngoài ý muốn là được phong trước điện hành tẩu, thảo luận chính sự công chúa Trường Nhạc công chúa cũng tới, sau đó có tư cách tham gia tiểu triều hội các cấp công hầu quý tộc. Đến hơn 10 vị, mới Ninh Châu công Cổ Yến xuất hiện, không ngạc nhiên chút nào. Hắn nhìn về phía Diệp Chân này tràn đầy âm lãnh ánh mắt, đã đại biểu hắn lập trường. Cách Thân Vương Điện Hạ, chấn động Thân Vương Điện Hạ đến. Nội thị gọi tên âm thanh bên trong, Ly Thân Vương Cơ Nguyên thân thể mặc một thân hắc sắc thường phục. Chấn động Thân Vương Cơ Giới ăn mặc Bát Long Vương phục. Một trước một sau xuất hiện tại Càn Khôn ngoài điện, vừa ra hiện, liền liền hấp dẫn đông đảo quần thần ánh mắt, nhìn lấy Ly Thân Vương cái này hoàn toàn khác biệt phục sức. Mọi người như có điều suy nghĩ, một giới trốn quân lại còn có thể đứng ở trên triều đình. Vừa mới đến, Ly Thân Vương Cơ Nguyên liền hướng về phía Diệp Chân nã pháo. Lời vừa nói ra, Diệp thật là giận dữ, không nghĩ tới cái này Ly Thân Vương vậy mà như thế phách lối, dám ngay ở quần thần mặt nhục nhã với hắn, không nghĩ tới ngồi không ăn bám cho nên mất đi nhân ma chiến trường toàn bộ phòng tuyến vô năng. Đại đô đốc vậy mà cũng có mặt đến Càn Khôn Điện hả? Diệp Chân không chút khách khí đối chọi gay gắt. Cầu đánh giá 9 đến 10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.